Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Thật là lớn một bàn cờ. Nghênh cưới thánh nữ. Cái này đột nhiên một câu nói, làm cho Cố Lưu Vân vẻ mặt mộng quay vòng. Tuy là ta rất nguyện ý, nhưng nhân gia tông môn thánh nữ là ngươi nói cưới là có thể cưới. Thiên Huyền thấy hắn bộ dáng này, cười ha hả nói ra, ta dự định ở ngươi đi sư thánh nhận Viêm Tông sau khi kết thúc, tự thân lên cửa thay ngươi nói cái thân, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng, ngài cũng đừng. Cố Lưu Vân sợ hết hồn, vội vã cự tuyệt. Thiên Huyền thấy thế có chút kỳ quái hỏi, ngươi không muốn? Lần trước ở nghị sự điện chung, ta thấy ngươi và thánh nữ kia Viêm Linh Lung quan hệ rất là thân mật à. Cố Lưu Vân khoát tay lịa, nói, trước không nói có nguyện ý hay không, ngài có thể hay không nói cho ta biết vì sao đột nhiên muốn ta cưới Viêm Linh Lung? Ngươi muốn hỏi vì gì gì đó? Chấm ngoặc kép. Thiên Huyền nghe được Cố Lưu Vân vấn đề, sờ cầm một cái nói ra, hữu tông không bằng thân tông, điểm này là vạn cổ không đổi, điểm ấy không cần ta giải thích thêm chứ. Cố Lưu Vân gật đầu, cái này hắn rõ ràng, cửu giới trung tông cửa san sát, chỉ cần không phải giữa hai bên có cựu oán, cơ bản đều có thể treo cái hữu tông quan hệ, bình thường không có chuyện gì có thể trao đổi lẫn nhau giúp đỡ một cái. Thế nhưng gặp phải đại sự dưới tình huống quan hệ còn không bằng phụ thuộc tông môn, nhưng 627 thân tông cũng không giống nhau. Cái gọi là thân tông, không phải nói hai tông trong lúc đó có đệ tử kết làm đạo lữ coi như thân tông. Trước tiên, hai tông thực lực không thể chênh lệch quá lớn. Thứ nhì, chỉ có thể kế thừa hai tông tương lai vị trí tông chủ thánh tử thánh nữ, hoặc là hiện giữ tông chủ trong lúc đó kết làm đạo lữ. Hai tông tài có thể tính là thân tông. Cứ như vậy, hai tông chẳng khác nào là người một nhà. Bất kể là tài nguyên cùng chung vẫn là cùng chung mối thù bên trên, đều là cộng đồng tiến thối. Nhất vinh câu vinh. Thiên Huyền thấy Cố Lưu Vân minh bạch, vì vậy lại tiếp tục nói ra, bây giờ ở trung vực tất cả nhất phẩm trong tông môn, ta đạo cung thực lực là tối cường. Nếu chúng ta có thể cùng thánh nhận Viêm Tông kết làm thân tông, hai người kết hợp phía dưới, người biết sẽ đối với tương lai trung vực tạo thành ảnh hưởng gì sao? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, mạnh nhất nhất phẩm tông môn cùng duy nhất thánh địa cộng đồng tiến thối. Bất kể là thực lực hay là quyền phát biểu bên trên, đều muốn hoàn toàn nghiền ép còn lại trung vực tông môn. Cái thời gian đó, đừng nói cái gì thăng tiên đại hội, tài nguyên phân chia, chỉ cần hai tông muốn, còn lại tông môn cũng phải ngoan ngoãn đem địa bàn cùng tài nguyên nhường lại. Nếu không thì phải gặp đến trung vực mạnh nhất hai cái tông. AEB, cửa chèn ép, xách xách xách, lão gia tử ngươi bàn cờ này dưới có chút lớn a. Cố Lưu Vân chép miệng một cái, có chút sợ hãi than nói rằng, ha ha, vốn là ta cũng không còn nghĩ như vậy. Thế nhưng ngày ấy ta cùng với chư vị trưởng lão nhìn thấy Viêm Linh Lung cùng ngươi quan hệ rất là thân mật, liền không kiềm hãm được toát ra cái ý nghĩ này. Thiên Huyền vuốt râu cười cười, tiếp tục nói ra, hơn nữa chuyện này, có tương lai, lấy thiên phú của ngươi, ta chỉ cần để lộ một điểm, tin tưởng cái kia thánh nhận Viêm Tông thì sẽ rất cao hứng bằng lòng việc này. Chỉ cần chuyện này có thể thành, như vậy tương lai toàn bộ trung vực đều muốn nắm giữ ở hai chúng ta tông trong tay. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, ta minh bạch ý của ngài. Bất quá cầu hôn hay là trước đợi chút đi. Nhân gia thánh nữ bên kia cũng là có điều kiện, không phải nói cầu hôn sẽ bằng lòng. Ồ, chữ, Thiên Huyền tò mò hỏi, nàng có điều kiện gì? Cố Lưu Vân cười cười, nói ra, điều kiện gì ngài cũng đừng xía vào. Ngược lại ta không bao lâu là có thể đạt được. Chờ ta trước bắt nàng lại sau đó, ngài sẽ giúp ta đi trước giờ. Không phải là nước chảy thành sông sao? Ha ha ha, hảo tiểu tử, có ta năm đó phong phạm. Thiên Huyền nghe vậy cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ Cố Lưu Vân bả vai. Sau đó, hắn lại tiếp lấy nói ra, người đã nói như vậy, ta đây liền lại chờ. Các loại, nguyên bản còn muốn cùng Thiên Loan nói một chút cầu hôn chuyện này. Gì ngoạn ý, ngươi còn muốn theo ta sư tôn nói. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Khá lắm, may mà ta cự tuyệt. Điểm ấy bị cái này lão gia tử càng gài bẫy. Hiện tại nếu như lấy chuyện này mà đi cùng Thiên Loan sư tôn nói. Nàng vẫn không thể đem ta lăng trì. Sau đó Cố Lưu Vân thấy không có chuyện gì, liền cùng một bên đạo huyền tôn giả hẹn xong ngày mai đi tìm hắn. Đến lúc đó đem thần thông tinh muốn nói cho hắn biết. Tiếp lấy liền đem nạp hư giới hái xuống đưa cho Thiên Huyền tôn giả. Làm cho hắn cho mình khôi phục một chút nguyên thần hư ảnh. Hai chuyện này đều giải quyết phía sau. Hắn liền cùng hai vị đại lão hành lễ xin cáo lui. Như một làn khói chạy về Thiên Loan Sơn. Đi gặp chính mình thân ái sư tôn. Thiên Loan Sơn vẫn là trước sau như một non xanh nước biếc. Không ít xinh đẹp làm người hài lòng các sư muội ở trong đó tiếu ngữ mà đi. Cố Lưu Vân một đường trở về, bị các sư muội nửa đường chặn lại một hồi. Nạp hư trong nhẫn liền tăng thêm không ít đồ ăn vặt điểm tâm cùng khăn tay thêu khăn. Thật vất vả dỗ rất nhiều sư muội cao hứng, hắn mới có thể thoát thân chạy đi chủ điện. Đi tới chủ điện trước, Cố Lưu Vân cùng trước cửa trị thủ sư muội lên tiếng chào. Hỏi sư tôn cùng sư tỷ có ở nhà hay không trong điện. Cái kia trị thủ sư muội trả lời. Thiên Tuyết sư tỷ mới vừa rời đi một hồi. Sư tôn vẫn còn ở bên trong đâu. Gần nhất bên trong tông sự vụ có chút rườm rà. Sư tôn đã liên tục xử lý hai ngày không có nghỉ ngơi. Liên tục hai ngày rồi hả? Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó liền cất bước tiến nhập trong điện. Vừa vào đại điện, Cố Lưu Vân liền thấy Thiên Loan nằm nghiêng ở rộng lớn trên ghế. Một tay kéo trắng nõn cằm nhắm mắt dưỡng thần. Giữa hai lông mày tựa hồ có hơi uể oải màu sắc. Mà trước người của nàng án kiện trên phi cơ đống không ít mở ra hồ sơ. Mặt trên còn có phê bình chú giải chưa khô nét mực. Nhìn một cái chính là Cố Lưu Vân thấy thế không nói không rằng. Chỉ là nhẹ nhàng tiến lên. Đi tới Thiên Loan bên người. Vươn tay nhẹ nhàng phóng tới nàng cái trán hai bên. Thiên Loan sớm đã nhận thấy được hắn đến. Nguyên bản còn hiếu kỳ hắn làm sao không nói được một lời liền tiến đến bên cạnh mình. Các loại, chờ, cảm thấy cái trán hai bên huyệt vị bên trên truyền đến ôn hòa linh lực. Trong lòng nhất thời ấm áp, ngươi tiểu tử này, làm sao vừa trở về cứ như vậy ân cần. Cố Lưu Vân vừa tiếp tục dùng linh lực nàng giảm bớt mệt nhọc. Một bên nhẹ giọng hồi đáp, đây không phải là nghĩ sư tôn sao? Thiên Loan cũng không mở mắt, tiếp tục hưởng thụ hắn xoa bóp. Một bên nói ra, ta cũng không tin, người nếu như nghĩ tới ta, có thể ở bên ngoài chơi lâu như vậy. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, nơi nào là chơi a? Kém chút không về được đây. Thiên Loan nghe vậy, một đôi mắt phượng trong nháy mắt mở. Khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi. Phát sinh cái gì? Đừng nóng vội. Trước hết nghe đệ tử nói xong. Cố Lưu Vân vội vã đưa tay đè lại bả vai của nàng. Ngăn trở nàng muốn đứng dậy động tác. Để cho nàng một lần nữa nằm xong. Sau đó, hắn từ từ đem Đông Hoang gặp mấy việc tự thuật một lần. Đông Hoang trong sa mạc lại có quỷ dị như. Vậy việc, may mà Thái Thượng trưởng lão đi đúng lúc. Nếu không. Chấm ngoặc kép, Thiên Loan sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trực tiếp đưa tay từ phía sau ôm Thiên Loan, nói, nếu không, chỉ thấy không đến sư tôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.